Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1047, liều mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, người trước tiên trốn ở trong hồ. Chờ ta gọi ngươi trở ra. Tả Tình Đế đột nhiên quay về Hàn Sâm nói một câu. Ánh mắt nhưng là nhìn chằm chằm cái kia bầu trời xa xa bên trong hồng hà. Hàn Sâm đáp một tiếng. Lập tức rơi vào rồi trong hồ. Hắn cũng cảm giác được hồng hà bên trong truyền đến sức mạnh kinh khủng. Nghĩ thầm đây Tả Tình Đế đến cũng không tính làm hỏng. Biết hắn năng lực kém. Cũng không có để hắn đi chịu chết. Kỳ thực Tả Tình Đế luôn luôn độc lai độc vãng quen rồi. Căn bản không có thu qua tiểu đệ. Hắn liền dị sinh vật chỗ không thu. Chớ đừng nói chi là dị linh. Chỉ là ở Phượng Hoàng Tý hộ sở bên trong bị nhốt 10 vạn năm. Tính tình có chút thay đổi. Cho nên mới phải tâm huyết dâng trào. Thu rồi Hàn Sâm như thế một tên tiểu đệ. Nhưng không nghĩ vẫn là một cái giáp tâm hại người chủ. Tả Tình Đế đến là cũng đủ xui xẻo. Hàn Sâm đến trong hồ sau đó. Ánh mắt lại vẫn như cũ nhìn cái kia đầy trời hồng hà. Chỉ thấy cái kia hồng hà càng ngày càng sáng. Rất nhanh sẽ có một đoàn như vậy là Thái Dương giống như hỏa đoàn nhanh chóng hướng về bên này bay tới. Hơn nữa còn không chỉ một đoàn. Trong nháy mắt liền có bốn đám Thái Dương mang theo đầy trời hào quang bay tới. Chỗ đi qua xích hỏa ngàn dặm. Phụ cận than hóa núi đá cùng cây cối tựa hồ cũng bị thiêu đốt đồng thời. Không khí nhất thời thay đổi sôi trào lên. Cũng chỉ có đây nước mắt chi trong hồ vẫn như cũ 10 phân rõ ràng nguội. Bốn con siêu cấp thần sinh vật. Hàn Sâm nhất thời lấy làm kinh hãi. Không biết Tả Tình Đế có thể hay không ứng phó đạt được. Tả Tình Đế tuy rằng mạnh mẽ. Bất quá dù sao còn không phải chân chính đại đế. Hàn Sâm cũng có chút bận tâm hắn không ăn đờ cây. Quay đầu lại Tả Tình Đế chính mình chạy trốn. Những kia quạ đen là ngược lại vây công hắn. Hàn Sâm không biết mình có thể chạy hay không xuống. Dù sao hắn hiện tại thân thể vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Sử dụng nữa siêu cấp đế linh trạng thái có chút miễn cưỡng. Hàn Sâm đang suy nghĩ nếu không muốn trước một bước chạy trốn. Nhưng là đã thấy cái kia Tả Tình Đế trên người ánh bạc tỏa ra. Trực tiếp hướng về cái kia bốn đám Thái Dương cùng ánh lửa tiến lên nghênh tiếp. Hàn Sâm xa xa mà nhìn chằm chằm những kia hỏa đoàn. Chỉ thấy mỗi cái hỏa đoàn bên trong đều là một cái toàn thân đen kịt như mực to lớn quạ đen. Mỗi một con hai cánh triển khai chỗ vượt quá dài 100 mét. Trên người hỏa diễm hầu như dung nham cùng dày đặc. Hai cánh chấn động trong lúc đó. Phảng phất liền hư không đều phải bị chúng nó hỏa diễm cho đốt mặc vào. Sản sinh quỷ dị vặn vẹo. Những người này tựa hồ so ra đầu kia Hắc Dương Vương mạnh hơn một ít. Hàn Sâm trong lòng thất kinh. Tả Tình Đế lại tựa hồ như không hề có một chút nào cảm giác. Vọt thẳng hướng về cái kia bốn con hỏa ô vương. Nhất thời chỉ thấy trên bầu trời hỏa long cuồng quyền. Thiên hỏa ầm ầm. Từng tiếng ô minh kinh động thiên địa, khủng bố hỏa diễm đem bốn phía núi đá chỗ cho đốt đỏ chót. Toàn bộ thiên địa đều giống như nổi lên đến như vậy. Đầu đầu cũng có một mảnh kim hồng ánh lửa. Hàn Sâm chỉ cảm giác mình thật giống là ở một cái đốt hồng đại lò sắt bên trong như vậy. Bất quá đây nước mắt chi hồ hồ nước, lại tựa hồ như mát mẻ cực kỳ. Như vậy là không có chịu đến nửa điểm hỏa diễm ảnh hưởng. Đọc truyện ở qua.tui.net, bất quá Hàn Sâm cũng đã thấy không rõ lắm giữa bầu trời chiến đấu. Chỉ có thể nhìn thấy thiên hỏa như vậy là hỏa long cùng đồ. Thỉnh thoảng có đốt hồng ngọn núi nứt toác, đầu đầu cũng có khí tức kinh khủng ngang dọc. Chỉ có tình cờ mới có thể nhìn thấy một đạo ánh bạc cái kia đầy trời hồng hà bên trong chợt lóe lên. Hiện tại Hàn Sâm chỉ là hy vọng Tả Tình Đế có thể thắng. Dù sao Tả Tình Đế vẫn là có thể giao lưu. Những hỏa ô đó là thắng rồi. Hàn Sâm coi như có ba tấc không nát miệng lưỡi cũng không có một chút tác dụng nào. Bầu trời bị đánh ra từng đạo hỏa văn. Thật giống như là bầu trời chỗ muốn nứt ra rồi như vậy. Khiến người ta rất là lo lắng bầu trời có thể hay không sụp xuống. Trong không khí đâu đâu cũng có khủng bố nóng rực khí tức. Phảng phất liền kim thạch đều có thể nướng diễn hóa. Cũng may Hàn Sâm hỏa dị linh gen đã đầy đủ. Lại tu luyện bất tử điều chi viêm. Bằng không hắn liền đầu sợ rằng cũng không có thể lộ ở bên ngoài. Đột nhiên, Hàn Sâm nghe được một tiếng quạ đen kêu lên thê lương thảm thiết tiếng. Chỉ thấy giữa bầu trời một đoàn to lớn hỏa diễm đoàn rơi xuống. Quả thực tựu là Thái Dương ngã xuống. Một cái hỏa ô vương phi rơi mà xuống. Đánh vào bên cạnh một than hóa phía trên ngọn núi. Trực tiếp đem ngọn núi kia va sụp. Hỏa ô vương thân thể đến ngọn núi phế tích trong lúc đó. Nhất thời đem cái kia than hóa núi đá chỗ cho hỏa táng. Hỏa ô vương thân thể có hơn nửa chỗ hãm ở dung nham bên trong. Hàn Sâm ngưng mắt nhìn phía cái kia hỏa ô vương. Lại phát hiện nó một cái cánh đã không thấy bóng dáng. Thật giống là mạnh mẽ bị xé xuống. Miệng vết thương chính chảy xuôi dung nham cùng dòng máu. Trên người nhiều chỗ bị thương. Sâu nhất một vết thương ở dưới cổ trước. Dung nham cùng dòng máu như vỡ đê như vậy trào ra. Hỏa ô vương dãy rủa mấy lần. Đều đang không thể bò lên. Chỉ là đem dung nham tiên đâu đâu cũng có. Trong miệng phát sinh từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Xem ra sợ là không được. Hàn Sâm trong lòng nhất thời hơi động. Đây chính là siêu cấp thần sinh vật A, có muốn đi lên hay không bổ một đao đâu là bổ tốt. Nói không chắc có thể hỗn cái siêu cấp thần thú hồn đây. Hàn Sâm thập phân động lòng, nhưng là lại có chút sợ sệt. Liền những kia bình thường hỏa ô đều đã tiến hành rất xa độn ra. Sợ bị hỏa ô vương sức mạnh đốt thành cho bụi. Hàn Sâm không biết sức mạnh của chính mình có thể hay không chống được chung quanh chút xuống hỏa chi lực lượng. Tựa hồ là bị đồng bạn kêu lên thê lương thảm thiết kích thích đến. Còn lại ba con hỏa ô vương càng thêm điên cuồng. Trên bầu trời từng đạo hỏa diễm biến thành to lớn long cong múa. Thật giống như từng đạo hỏa long xoay quanh ở bên trong đất trời. Khuấy bốn phía đỏ chót nham thạch cùng cây cối chỗ tì theo bay lên. Bên trong đất trời một mảnh luyện ngục cảnh tượng. Mắt thấy cái kia hỏa ô vương đã cúi xuống sắp chết. Trên người ánh lửa càng ngày càng yếu. Liền ngay cả nó dưới thân bị hỏa táng dung nham. Lúc này cũng bởi nhiệt độ không đủ. Bắt đầu đọng lại. Chết no gan lớn chết đói nhát gan. Liều mạng, Hàn Sâm cắn răng một cái. Đem Bảo Nhi đặt ở hồ nước bên trong. Căn dặn nàng không muốn xảy ra đến. Chính hắn nhưng từ hồ nước bên trong sông ra ngoài. Hướng về cái kia thoi thóp hỏa ô vương mà đi. Hàn Sâm trên người tuy rằng có tiễn. Bất quá muốn bắn giết kinh khủng như vậy siêu cấp thần sinh vật sợ rằng không có khả năng lắm. Hơn nữa hắn cũng không có cường lực như vậy cung. Đừng nói không có mang hợp lại cung. Coi như đi, cũng khó có thể bắn giết siêu cấp thần sinh vật. Hiện tại Hàn Sâm chỉ là muốn dựa vào Phượng Hoàng thần kiếm sắc bén chém đây một cái sắp chết hỏa ô vương. Thử một chút xem có thể hay không cho tới nó thú hồn. Mới vừa rời đi hồ nước, Hàn Sâm liền cảm giác thân thể thật giống bị quăng tiến vào dung nham ở trong như vậy. Trên người lập tức dâng lên màu máu bất tử điều chi viêm. Lúc này mới cảm giác khá hơn nhiều. Thế nhưng vẫn như cũ cảm giác bị nướng khó chịu. Thật là khủng bố hỏa chi lực lượng. Liền ta như vậy hỏa dị linh gen đầy đủ người đều cảm giác khó chịu như vậy. Nếu là thay đổi những người khác. Coi như là mở ra tám đạo khóa gen. Chỉ sợ cũng phải bị thiêu chết đi. Hàn Sâm trong lòng cảm thán. Dưới chân nhưng chút nào chưa dừng. Né tránh bay lượn núi đá cùng gãy thủ. Hướng về cái kia hỏa ô vương rơi dụng địa phương phóng đi. Kỳ thực như chỉ là một cái hỏa ô vương sức mạnh. Cũng không có khủng bố như vậy. Bốn con hỏa ô vương đồng thời xuất thế. mới sẽ gợi ra đáng sợ như vậy sức mạnh hệ hỏa. Bất quá Hàn Sâm ỷ vào chính mình có bất tử điểu chi viêm cùng hỏa dị linh gen đầy đủ. Đến là có thể miễn cưỡng gánh vác đầy khủng bố hỏa diễm. Tốc độ cực nhanh nhằm phía thoi thóp hỏa ô vương. Thập nhị dực hắc ám xí thiên sử nói ngày hôm nay có việc. Buổi trưa liền hai chương này, cách chương.